Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi. Phần 6. Nói thì nói vậy, chứ cô cũng tò mò không biết anh ta có nhìn cô với ánh mắt xem thường hay không. Mà hình như anh ta đi cùng với một cô gái. Nhìn là biết cô ta giống như mấy cô gái bây giờ, son môi đậm, chân mẻ ngang. Cô thấy ai cũng như ai, na ná nhau vậy, rất tiểu thư. Cô chợt nghĩ, chắc anh ta thích người như vậy. Mà thôi, không quan tâm. Vừa uống vừa cắm đầu vào điện thoại, lơ không muốn nghĩ đến nữa. Đang chăm chú đọc tin tức, cảm giác như ai đứng trước mặt. Ngó lên, thấy anh ta đang nhìn cô. Cô chưa kịp định thần, anh ta phán mấy câu. Đi cà phê một mình à? Hôm nay không dụ được trai nào sao? Vừa lùn vừa xấu như cô, chắc người ta mau chán chứ gì. Cô điên lên, đang tính nói lại thì anh ta bỏ đi về. Cô tức hộc máu mà chết thôi. Cái thứ gì mà? Trước giờ cô chưa bao giờ chịu nhường, nhất là những kẻ như anh ta. Vậy mà bữa nay cô không nói được lời nào. Không lẽ giờ lao xuống dưới làm lớn chuyện chứ? Mà nghĩ lại, mình đúng là lùn thật. Nhưng còn xấu thì đâu đến nỗi. Thấy cũng ưa nhìn mà. Chỉ nghe mọi người hay nói cô không đẹp nhưng rất có duyên. Nụ cười cô thì rất tươi mà. Về nhà mà tâm trạng cô còn buồn hơn trước khi đi nữa. Cơn tức cứ như mắc nghẹn ở cổ vậy. Tức quá đi mà. Tưởng ra ngoài cà phê cho thoải mái, ai ngờ còn khó chịu hơn lúc chưa đi. Rồi cô nghĩ, không biết có nên tiếp tục làm bạn với Nguyên Long hay không. Cô sợ cô sẽ mang nhiều phiền phức cho cậu ta. Tính cô là vậy, nếu thấy phiền người khác quá là cô chủ động rút lui. Lòng tự trọng cô cao lắm, bỏ không được. Từ nhỏ đến giờ cô đã vậy, đâu phải bỏ là bỏ được. Nhưng nghĩ vẫn thấy áy náy, vì dù sao cũng vì cô mà cậu ta bị chửi tè tua như vậy. Căn bản anh trai cậu ta cũng quá đáng, có ăn có học mà nói chuyện còn hơn đầu đường xó chợ. Cô nghĩ hay đợi khi hỏi thăm cậu ta được xong rồi thì không làm bạn nữa cũng chẳng sao. Cô tiếp tục chờ đợi tin từ cậu ta. Vì không chờ cô cũng chẳng biết phải làm sao. Không lẽ đến nhà cậu ta? Đó là điều không thể rồi. Hơn một tuần nữa trôi qua rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng. Nghĩ lại, cô cứ lo lắng những chuyện khác thì cô mới không có thời gian nghĩ nhiều về anh. Cứ nghĩ tới là lòng cô cứ như dao cắt, đau lắm. Cô không biết đến khi nào cô mới quên được nỗi đau này. Ngoài việc buôn bán thì cô cũng chẳng biết phải làm gì. Bạn bè thì đâu phải ai cũng rảnh để đi với cô. Họ còn cuộc sống riêng của mình mà. Thấy tủi thân quá. Bỗng nhiên cô nghĩ, hay mình đi tập gym. Ừ đúng rồi, tập vừa có sức khỏe, vừa có dáng đẹp nữa. Nói là làm, cô xách xe tìm chỗ tập. Chạy vòng vòng gần chỗ ở, không có chỗ nào được. Cô muốn tìm chỗ nào tương đối chút tập mới có hiệu quả. Cuối cùng cũng tìm được, nhưng hơi xa chỗ ở xíu nhưng cũng được. Vì sức khỏe mà, xa chút cũng không sao. Một tháng 650, có hơi mắc à? Nhưng thôi kệ, vì sức khỏe và vóc dáng. Cố lên. Cô thích tập buổi sáng vì trời mát mẻ và cũng vắng người hơn buổi chiều. Đi mua đồ tập, cô thích mặc quần dài và áo ba lỗ. Mua hai bộ, về giặt cho khô mai đi tập luôn. Sáng hôm sau cô xách xe đi tập. 6 giờ sáng cô đi rồi. Đang đi thấy có chiếc mô tô lướt nhanh qua. Giống Nguyên Long quá. Chắc nhầm, tại cô nghĩ nhiều quá nên nhìn gà hóa quốc thôi. Tập chừng hơn một tiếng cô về. Lâu quá không vận động, đúng là đuối quá mà. Mấy bữa nữa thế nào cũng nhức ế ẩm cho coi. Chạy về tới nhà thì thấy Nguyên Long đang đợi trước cửa. Cô nghĩ, không lẽ người hồi sáng là cậu ta sao? Cô vừa mừng vừa lo, không biết có chuyện gì không. Cô chạy tới, nhìn cậu ta thấy cậu ta cười cười. Chị đi đâu sớm vậy? À, chị đi tập thể dục. Sao em đến đây sớm vậy? Em qua rủ chị đi ăn sáng. Vậy đợi chị đi tắm rồi đi được không? Cậu ta cười gật đầu. Cô tắm nhanh nhất có thể, rồi cả hai kiếm quán gần nhà ăn. Cô muốn hỏi bữa giờ cậu ta như thế nào nhưng không dám hỏi. Tại thấy cậu ta cũng im lặng nên cô cũng ngại. Đang ăn, bỗng cậu ta nói: "Lát đi cà phê với Long được không?" Cô đực mặt ra. Cái gì? Xưng tên luôn mới ghê. Dù sao cậu ta cũng nhỏ hơn cô 10 tuổi mà. Tự nhiên cô lại nghĩ đến anh. Lòng hơi buồn nhưng cũng ừ. Lại ra TCH, lại trà đào. Được uống trà đào là niềm vui nhỏ nhỏ của cô mà. Im lặng một lúc lâu, cậu ta mới lên tiếng: "Bữa giờ Linh sao rồi?" Đực mặt lần nữa. Linh luôn. Sao cậu ta dám gọi cô vậy chứ? Gan to dữ. "Bữa nay sao em xưng hô kỳ cục vậy?" Cậu ta chỉ cười cười không nói. "Bữa giờ chị vẫn bình thường. Còn em? Bữa chị có chat với em nhưng không thấy trả lời. Chắc dạo này em bận lắm hả?" "Dạ, có chút việc thôi." Cô nghĩ không biết có nên nói chuyện bữa ở nhà cậu ta không. Tính cô là vậy. Cái gì mà không nói ra chắc là cô ức chế mà chết luôn quá. Lưỡng lự một hồi cô cũng hỏi: "Hôm bữa ở nhà em, chị có nghe được cuộc nói chuyện của em và anh em. Em không sao chứ?" Cậu ta cười: "Em không sao. Em xin lỗi chị. Anh em nói vậy thôi. Chứ anh không nghĩ gì đâu. Chị đừng buồn à anh." Trời, anh ta mà không nghĩ thì bữa trước anh ta đã không sỉ nhục cô trước mặt bao người vậy. Cô cười: "Không sao, chị không phải như anh em nói nên chị cũng không buồn đâu." Thực ra thì cô chỉ tức ói máu thôi chứ không buồn chút nào. "Chị thấy em có vẻ buồn lắm. Em thật sự không sao chứ?" "Không sao mà. Chẳng phải em vẫn khỏe re sao? Chỉ lo cho chị thôi." "Chị cũng không sao, khỏe re luôn." "Đi coi phim không?" "Hả? Phim gì?" "Phim gì hay thì coi." Cô lưỡng lự, vì cô nghĩ chỉ muốn biết cậu ta ổn thì cô sẽ rút lui không muốn làm bạn nữa. Cô sợ cậu ta lại gặp rắc rối. Nhưng cô không nỡ nói ra. Tính cô hay ngại như vậy nên nhiều khi tự làm khó mình. Cô đành ừ rồi đi đến rạp chiếu phim. Cô và cậu ta quyết định xem một bộ phim hành động. Cô thích xem phim hành động mà cậu ta cũng vậy. Thấy vui vui vì có người cùng sở thích. Tự nhiên cô nhớ đến lần xem phim cùng hai người bạn. Cậu ta cũng ngồi gần cô. Giờ cô nghĩ chắc là cậu ta cố ý rồi. Trong khi chờ tới giờ xem phim, cô và cậu ta ngồi chờ ngoài ghế. Thú thật thì cô đi chung với cậu ta, cứ một chờ một vực vậy. Nhiều khi thấy ngại luôn. Cậu ta quá cao, quá đẹp trai. Còn cô nhan sắc tầm thường, chiều cao quá khiêm tốn. Mà không biết do cái duyên hay sao à? Hay do cô lùn quá mà cô quen con trai toàn cao cao không? Cô thấy mấy người cao trên 1m8 luôn. Nhìn cậu ta chắc cũng tầm đó trở lên. Thấy con gái nhìn cậu ta hoài. Còn cậu ta thấy mặt sừng sưng cứ như chuyện này là phải vậy rồi. Cô thấy có chút hãnh diện. Vì xấu như cô mà đi chung với trai đẹp, chắc có nhiều người ghen tị lắm. Nhiều khi nghĩ sợ chưa kịp hãnh diện, chắc ăn axit đậm đặc luôn rồi. "Chị đi mua nước với bắp nhá." Cậu ta giật mình như quên điều gì. "Quên mất, để em đi mua cho." "Thôi để chị mua, nãy giờ em dành trả hết rồi còn gì. Ít nhất cũng phải để chị trả một lần chứ. Không lần sau chị không đi nữa đâu." Cậu ta lưỡng lự, giờ cũng đành để cô đi mua. Cô và cậu ta chọn dãy ghế G. Cô thích dãy ghế này. Ngày trước cô và anh cũng thế. Giờ tới đâu cô cũng thấy kỷ niệm giữa cô và anh hết. Muốn quên cũng đâu phải dễ. Trừ khi cô xa cái thành phố này thì may ra. Phim rất hay. Vừa coi vừa ăn bắp thì quá tuyệt vời. Đang lấy bắp thì có một bàn tay chạm vào tay cô. Cô quay lại, thấy cậu ta đang cầm trúng tay cô. Cô có chút bối rối rút tay lại. Cậu ta cũng vậy. Cả hai cười gượng. Không ai nói gì nhưng đều biết người kia cũng bối rối như mình. Coi xong cậu ta lại muốn đi ăn. Cô thật sự rất vui vì hôm nay đi chơi với cậu ta nhưng cô muốn về. Vì sau bữa hôm nay cô không muốn gặp cậu ta nữa. "Thôi về đi." Cậu ta đang vui nghe cô nói vậy mặt buồn thấy rõ. "Đi ăn xong rồi về có được không?" Nghe giọng cậu ta có chút nhõng nhẽo trong đó. thật thân làm chị khổ quá mà. Ngày trước anh cũng vậy, nhõng nhẽo với cô như con nít. Nhiều khi cô hay ghẹo, nhõng nhẽo hoài, tôi tưởng là em tôi không à. Anh hứ một tiếng rồi ôm cô vào lòng. Chị yêu em. Cô cười, ai yêu chứ, ảo tưởng hả? Lòng cô lại nặng trĩu. Thì thôi, ăn với cậu ta một bữa nữa chắc cũng không sao. Cô ừ miễn cưỡng. Cậu ta nhe miệng cười. Cô quay, nắm lấy tay cô kéo đi. Cô hơi bất ngờ rút tay lại, nhưng cậu ta không buông. Mang tiếng đi, chứ cô cứ như là chạy chậm vậy. Một bước của cậu ta bằng 3 bước của cô. Cô khó chịu khi cậu ta nắm lấy tay cô. Thật lòng cô không muốn. Tự dưng cô có linh cảm không tốt, bất giác thấy sợ sợ. Lòng quặn lại. Cậu ta thấy mặt cô khó chịu, mới từ từ buông tay. Cô không nói gì, mặt cúi nhìn xuống đất. Tự dưng không khí có chút nặng nề. Đi ăn gì? Cô lên tiếng, cố gắng gượng cười. Chị thích ăn gì? Mì ramen ha. Được, ăn đâu? Yêu mô. Cô và anh vẫn thích ăn ở đó, vì không có chỗ nào cô và anh thấy ngon hơn ở đó. Cô không hiểu sao khi cô trả lời cứ như quán tính, giống như anh đang hỏi cô vậy. Ăn ở những chỗ cô và anh thường xuyên ăn, cứ vậy làm sao cô có thể quên được anh chứ? Mặc dù đôi khi cô nghĩ rất hận anh, nhưng càng hận cô càng yêu anh hơn thì phải. Không giây phút nào cô không nhớ đến những kỷ niệm mà cô và anh đã có. Nó làm tim cô đau, tự dưng nước mắt ướn ướt nơi khóe mắt. Cô ráng kiềm chế, cô sợ cậu ta lại phát hoảng lần nữa. Tới quán mì ramen quen thuộc, cô gọi đúng món mà cô vẫn thường hay đi ăn với anh. Cô không bao giờ thay đổi được khẩu vị, vì ăn quen rồi, ăn món khác cô thấy không ngon miệng. Mì quen thuộc, ăn vào thật thích. Cậu ta nhìn cô ăn ngon miệng quá, bất chợt hỏi. Chị hay ăn ở đây lắm hả? Cô gật đầu không nói. Cậu ta cứ nhìn cô, mặt trầm lại như muốn nói điều gì đó. Sao? Em không thích ăn mì ramen hả? Không, lòng dễ ăn lắm. Thế, xưng tên nữa. Sao nay em nói chuyện lạ vậy? Lạ chỗ nào? Cô nhìn cậu ta, không biết là cậu ta không biết thật hay giả vờ không biết đó. Cô lườm cậu ta một cái. Còn hỏi nữa. Cậu ta cười cười. Thích vậy được không? Cái gì vậy trời? Dám nói thích vậy nữa chứ. Nhỏ hơn tôi 10 tuổi đó ông tướng. Nghĩ lại, cô cũng tự cười nhạo mình. Anh nhỏ hơn cô 11 tuổi, cô còn gọi anh được. Uống gì? Thích cũng không được, chị không đồng ý. Pháp luật có cấm gọi người lớn tuổi hơn bằng tên không? Cậu ta muốn cô tức chết mà, chả treo nữa chứ. Gan to bằng dời mà. Không cấm nhưng chị cấm, lộn xộn quá. Nhưng Long vẫn thích. Tức chết được. Không nói nhiều, quyết định vậy đi. Là bạn gái Long nhá. Cô thiếu chút nữa là phun mì ra rồi. Cái gì? Cô sờ chán cậu ta. Em bệnh rồi hả? Uống thuốc chưa? Long nói thật đó. Lúc này thì cô không thể giỡn được rồi. Gặp nhau được bao lâu mà thời gian gặp cũng không phải là nhiều. Làm sao mà cậu ta có thể thích cô nhanh như vậy được chứ? Em nói giỡn à? Không, thật đó. Thôi chị không giỡn với em, ăn nhanh rồi đi về. Thật ra là cô muốn độn thổ chui xuống đất cho rồi. Trường hợp này cô không ngờ tới. Vết thương lòng còn chưa lành, cảm giác thích một người còn không có, thì làm sao cô có thể bắt đầu tình cảm với cậu ta chứ? Cô chẳng biết làm sao, tự nhiên ăn không ngon nữa. Cô muốn về thật nhanh, cô không muốn nán lại giây phút nào nữa. Thật ra cô rất quý cậu ta, cô xem cậu ta như một người em. Giờ gặp tình cảnh vậy, cô thấy hoang mang vô cùng. Vì không ai nói câu nào, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Cô cũng không ôm cậu ta nữa. Tự nhiên cô cảm thấy cậu ta thật xa lạ. Không lẽ cứ phải làm bạn gái mới thân thiết được sao? Lòng cô trùng xuống. Về đến nhà, cô nói cậu ta đi cẩn thận rồi nhanh chân lên trên. Cậu ta nói với theo. Lòng xin lỗi đã làm cho Linh phải khó xử. Nhưng Long thật sự thích Linh, Long sẽ đợi câu trả lời của Linh. Cô bước nhanh như bay vào phòng mà hồn cô còn lạc đâu đó. Cô nhìn hé qua màn cửa sổ, cậu ta vẫn đứng đó nhìn lên, ánh mắt có vẻ buồn. Nhưng cô biết phải làm sao. Ly hôn với anh chưa được một năm, vết thương đó còn chưa lành. Nhiều khi cô nghĩ hay vứt bỏ lòng tự trọng đi để kéo anh về bên mình, nhưng rồi lại trùng xuống. Rồi cô bật khóc, khóc như mưa vậy đó. Cô đau đớn tột cùng. Cô không muốn theo vết xe cũ, mà sao ông trời cứ trêu ngươi cô vậy? Muốn thử thách lòng cô sao? Nghe tiếng xe chạy đi, cô biết cậu ta đã về. Cô phải làm sao đây? Mình anh chưa đủ sao? Rồi lại thêm một người nữa. Không lẽ giờ cô phải trốn chạy lần nữa sao? Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn cảm giác hoang mang tột cùng. Cô đi tắm, rồi vùi đầu vào máy tính. Đi cả ngày bỏ bê khách hàng. Cô biết dạo này mình lơ là chuyện buôn bán, quá nhiều việc xảy ra. Thật ra cô không thật sự tập trung vào kinh doanh được. Trả lời tin nhắn khách hàng quá nhiều, mất gần 2 tiếng mới xong. Rảnh lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, tin nhắn của cậu ta xuất hiện. Cô thật sự không mong chờ tin nhắn này, nhưng cô vẫn đọc. Cô không thể trốn tránh được, phải đối diện thôi.